Cháp 108, trong ảnh có gì? Thôn Cát Dương. Bức ảnh, nó đang nói sảng gì vậy? Kim hỏi. Bản thân Phú ngay lúc đó cũng chưa thể hình dung được rốt cuộc thì Yến đang nói đến điều gì, nhưng sau ít phút định thần, Phú nhớ đến sự việc khi chiều. Lúc cả hai cuống quýt khiến cho đồ đạc trong ngăn tủ thờ đổ ngổn ngang ra nền đất. Thời điểm ấy, Yến có cầm một bức ảnh chụp chung mọi người trong gia đình. Đúng lúc Yến đang định hỏi gì đó thì bác Cương quay về. Hai người vội vàng nhét tất cả mọi thứ trở lại ngăn tủ do sợ bác Cương trách mắng. Phú lẩm nhẩm. Bức ảnh, chẳng lẽ là bức ảnh đó sao? Kim hỏi. Ảnh, ảnh gì, cậu biết à? Không nói không rằng, Phú chạy sộc tới chỗ bàn thờ, ngồi thụp xuống hai tay mở bung cánh tủ thờ. Do bên trong đồ đạc ngổn ngang từ lúc chiều nên khi cánh tủ được mở ra, mọi thứ lại đổ lung tung xuống đất. Kim không hiểu chuyện gì, chạy theo tới nơi, Kim hỏi tiếp. Này, cậu làm gì đấy? Sao tự nhiên lại bới tung đồ đạc ra thế này? Tìm thuốc hạ sốt à? Phú đáp. Soi đèn pin giúp tôi nhanh lên, không biết lúc đó vội quá đã để đâu nữa. Kim soi đèn pin, Phú vẫn ra sức tìm kiếm nhưng hình như chưa tìm được thứ mà Phú cần. Bởi đã mở ra đến mấy cái hộp sắt, tuy nhiên bên trong chỉ toàn nào là kim chỉ, giấy tờ có những cái nhầu nát, chuyển màu nâu xì, rách bươm. Kim sốt ruột. Nhưng rốt cuộc cậu đang tìm cái gì? Nói ra để tôi tìm phụ cho, sao trong tủ gì mà lắm đồ linh tinh thế này? Phú vừa tìm vừa trả lời. Tìm bức ảnh, chiều nay trong lúc dọn dẹp, tôi với Yến vô tình làm đổ đồ đạc trong tủ ra bên ngoài. Lúc đó Yến có cầm một bức ảnh chụp chung cả gia đình tôi xem rất chăm chú, khi nãy chị cũng nghe thấy cô ấy liên tục nhắc đến hai từ bức ảnh. Tôi nhớ trong lúc xem ảnh, hình như Yến còn định nói với tôi điều gì đó. Nhưng chưa kịp nói thì bác Cương về, sợ bác ấy mắng nên tôi với Yến đã nhanh chóng nhét lại tất cả mấy thứ đồ này vào trong tủ rồi đóng lại. Chắc chắn trong bức ảnh phải có điểm gì đặc biệt nên Yến mới nhắc tới, cho dù bản thân đang bị cơn sốt cao hành hạ khốn kiếp thật, bức ảnh ở đâu mới được chứ. Vội quá nên tôi cũng chẳng nhớ là đã để nó ở đâu nữa, chỉ biết chắc chắn nó nằm trong tủ này. Leng keng, có mấy cái hộp sắt to nhỏ Phú đã mở ra cả, nhưng bên trong không có bức ảnh nào, tìm không được Phú lại quẳng hết ra đằng sau. Nghe Phú nói hợp lý nên Kim cũng ngồi xuống chung tay tìm kiếm, cả hai tập trung vào những cái hộp, những phong bì, những quyển sổ, quyển vở mà khả năng cao bên trong có chứa bức ảnh. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng thì bức ảnh cũng được phát hiện ra khi Phú mở một quyển sổ bìa cứng. Phú nói lớn. Tìm thấy rồi, chính là bức ảnh này. Tôi đã kẹp trong quyển sổ vậy mà nãy không nhớ ra. Kim giật bức ảnh. Đâu, đưa đây xem nào. Soi đèn pin, cả hai cùng nhìn vào tấm hình chụp chung mà theo Phú nói đó là hình chụp toàn bộ những người trong gia đình Phú, bao gồm bác Cương, cô Thanh, cô Loan, chồng cô Loan, bố mẹ Phú và dĩ nhiên là có cả mặt Phú nữa. Đem bức ảnh tới bên giường Yến đang nằm, Kim thắc mắc. Này thì có gì đặc biệt, nhìn qua là biết thằng mặc bộ đồng phục học sinh này là cậu, còn đây là bác Cương. Bố mẹ cậu thì chắc là đây, còn ba người này là ai? Hai nữ một nam. Phú trả lời. À, người đứng cạnh bác Cương là cô Thanh, còn hai người đứng cạnh cô Thanh là vợ chồng cô Loan. Ông bà nội tôi sinh được bốn người con, hai nam, hai nữ, bác Cương là bác trưởng, song tới cô Loan, cô Thanh, bố tôi là út. Cô Loan lấy chồng mãi trong miền Nam nên mấy năm may ra mới về một lần. Ảnh này tôi còn mặc đồng phục của trường cấp 3 nên có lẽ là chụp vào dịp hè năm tôi 17 tuổi. Sau đó cả nhà tôi sang Đức rồi định cư bên đó luôn. Hôm trước nghe bác Cương nói cô Thanh cũng đi biệt tích 3 năm nay không về nhà. Giờ nhìn ảnh thì có lẽ lúc Yến muốn hỏi tôi điều gì đó chắc là cũng định hỏi xem hai người này, vợ chồng cô Loan là ai. Kim gật gù nghĩ cũng đúng, chứ nhìn tổng thể bức ảnh này có gì lạ đâu. Kim tiếp. Có khi thế thật, bởi bác Cương với ba người nhà cậu nhìn có thể nhận ra. Còn mấy người kia chưa gặp bao giờ nên con bé nó thắc mắc cũng đúng, mà sao người nhà cậu trẻ thế. Như cậu nói, bức ảnh này phải chụp cách đây 5 năm, hơn 5 năm rồi, vậy mà nhìn xem này, cậu thì không nói làm gì. Nét khuôn mặt vẫn thế, có điều cao lớn, vạm vỡ hơn bố mẹ cậu thì tôi cũng không rõ lắm. Cơ mà có bác Cương, 5 năm trước với bây giờ trông chẳng khác gì. Còn đây nữa, đây cậu bảo là cô Thanh với cô Loan phải không? Họ là chị của bố cậu, nghĩa là còn nhiều tuổi hơn bố cậu, vậy mà nhìn này, giờ tôi mới nhận ra. Hai người bọn họ trẻ dã man nhất là cô Thanh. Nếu mà đứng cạnh cậu tôi còn tưởng là chỉ hơn cậu đôi ba tuổi thôi đấy, nhìn khác gì sinh viên học đại học không. Cả cái cô Loan này nữa, đứng bên chồng. Xin lỗi chứ nhìn như hai bố con, không nói chẳng ai nghĩ là vợ chồng. Vãi thật, nhà này hách tuổi à? Phú cười đáp. À, cái này thì chị nói đúng rồi đấy, tôi có nghe bố mẹ tôi nói. Nhà có hai bà cô thì cả hai lúc nào cũng như thời thanh niên. Mẹ tôi còn hay trêu bảo mỗi lần về quê mà đứng với cô Thanh đi ra ngoài người ta còn tưởng là hai mẹ con. Biết là mẹ nói vui thôi nhưng cô Thanh với cô Loan trẻ thật luôn ấy. Mặc dù tuổi tác hồi đó cũng phải đầu bốn rồi, mỗi tội lận đận đường tình duyên, cô Loan đỡ hơn chút nhưng sống xa nhà, lâu dần thành ra mất gốc. Cô Thanh thì giang dở, đấy rồi giờ cũng đi đâu theo ai, có ai biết đâu, bố mẹ tôi hay nói, hồng nhan bạc phận là vậy. Kim thở dài. Chắc con bé Yến cũng thấy lạ như tôi nên mới định bảo cậu mà chết quên. Cứ ảnh với ọt, không biết nó đã hạ sốt chưa nữa. Kim đặt tay lên trán Yến sờ thử, vẫn còn rất nóng, lấy khăn ấm lau mồ hôi cho Yến, Kim lo lắng. Vẫn còn nóng lắm, hình như thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng thì phải cứ để thế này liệu có sao không? Phú lấy nhiệt kế kẹp vào nách Yến, tay chạm vào trán, Phú nói. Mới uống thuốc được 10 phút chưa có phản ứng ngay được, đợi xem đo nhiệt độ thế nào đã mà sao mưa mãi không ngớt thế này. Điện đến giờ cũng chưa có, chị cứ bình tĩnh, nếu Yến vẫn chưa hạ sốt, tôi sẽ đi tìm người giúp đỡ. Kim hỏi, mà nãy cậu định đi tìm ai? Phú đáp, còn tìm ai nữa, nhà của thầy Thiết nằm ở cuối con đường này, tôi tính đi đến đó gọi bác Cương, cũng là nhờ thầy Thiết xem giúp cho thế nào, chẳng phải trong nhà chúng ta cũng vừa có chuyện bất thường sao? Tôi sợ Yến lên cơn sốt là do yếu tố khác. Kim tiếp, yếu tố khác, thế không phải là do thịt gà sao? Phú trả lời, cũng có liên quan đến thịt gà chị biết không? Khi nãy xuống bếp kiểm tra, thịt gà không những thiêu mà nguyên cả đĩa gà còn thối giữa ra sinh cả giòi, nhìn những con giòi lúc nhà lúc nhúc trong đĩa thịt sợ phát khiếp lên được. Lạ ở chỗ mấy món cá lại không bị sao, rồi tiếp đến chuyện lúc sớm ở trong căn buồng, chị cũng nhìn thấy phải không? Tưởng Kim sẽ gật đầu, ai ngờ câu trả lời của Kim khiến Phú chừng hừng. Nhìn thấy cái gì cơ? Phú ngơ ngác. Còn gì nữa, còn mà bên ngoài cửa sổ phía vườn cao ấy, chị chẳng ngăn tôi đừng mở cửa nhưng tôi không nghe. Lúc tôi mở ra thì con ma đó xuất hiện. Người toàn bùn đất, da thịt thối rữa, nó còn bám chặt lấy tay tôi, lúc đó sợ quá tôi còn kêu gào gọi chị cứu, nhưng chị chui vào trong tủ trốn, mắt cứ nhìn về phía tôi chằm chằm mà không nói gì. Kim giật mình. Ma nào điên à, tôi có nhìn thấy gì đâu, làm gì có chuyện cậu với tôi nhìn thấy ma mà tôi lại trốn. Bỏ cái Yến nằm trên giường nói cho nó đúng. Khi ấy cậu mở cửa, nước mưa táp vào bên trong. Tôi dùng tay che mắt lại, khi mở mắt ra đã thấy cậu gục trên giường, nằm ngay cạnh con bé Yến. Tôi còn tá hỏa khi thấy cậu chảy máu đầu, còn nghĩ là cậu chết rồi, cơ điện không có. Sấm chớp giật đùng đùng, vất vả lắm tôi mới đưa được hai người ra gian nhà chính, bởi giường bên trong ướt hết, gió thổi chăn chiếu bay tứ tung, chứ làm gì có ma nào để nhìn thấy. Kim không phải người nói dối giỏi, hơn nữa Kim còn từng đánh nhau với quỷ, từng tận mắt nhìn thấy con quỷ trong lốt bé tươi giết người một cách dã man, tàn bạo, thì không có lý gì Kim lại phải phủ nhận chuyện nhìn thấy con ma bên ngoài cửa sổ nơi vườn cao cả. Vậy là Kim thực sự không nhìn thấy gì thời điểm đó. Thế nhưng hành động chui vào trong tủ ngồi trốn của Kim là sao? Thấy Phú ngẩn người không nói gì, Kim vỗ tay Phú hỏi tiếp. Này, sao thế? Nói tiếp đi chứ, con ma rồi có liên quan gì đến đĩa thịt gà? Phú nuốt nước bọt, nhìn Kim bằng ánh mắt thất thần, Phú nói. Tôi nói ra điều này chị đừng sợ, tôi cho rằng trong nhà này có ma, cụ thể là bên ngoài vườn cao kia có ma, và cơn sốt của Yến là do ma làm, tôi từng nghe nói. Thức ăn trong nhà trở nên thiêu thối nhanh chóng là bởi vì nhà đó có nhiều âm khí, chướng khí con. Con gà đó có lẽ đã bị nhiễm âm khí nặng, thế nên khi ăn vào Yến mới trở bệnh nhanh như vậy. Do đó khi nãy tôi mới muốn đi tìm thầy Thiết nhờ ông ấy giúp. Tập, đang nói, Phú giật mình bởi nằm trên giường. Yến vừa đưa tay nắm lấy tay của Phú, Phú quay lại nhìn thì thấy Yến vẫn đang mê man, mắt nhắm nghiền chưa tỉnh, nhưng miệng Yến khẽ mấp máy. Đừng đi ở, trong bức ảnh là... Không nói được hết câu, cánh tay Yến lại buông thõng xuống giường. Kim gọi lớn. Yến, em mở mắt ra đi là cái gì mới được chứ? Phú một tay cầm tấm hình, mắt nhìn Yến tiếp tục lịm đi sau khi cố gắng nói ra điều gì đó, nhưng không thành, mở đèn pin điện thoại soi vào bức ảnh, cố gắng nhìn thật kỹ từng chi tiết, từng người trong ảnh. Phú nghiến răng nói, không, nhất định trong bức hình ảnh phải có một điều gì đó đặc biệt, nhất định có. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.